Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 179, nháy mắt vạn dặm. Đại đế giám, canh một, ai? Tiện mèo thanh âm cổ quái truyền đến, nghe Dương Chân sững sờ. Vương Mi Lăng cũng là ngoài ý muốn nhìn tiện mèo một chút, cười nói lần nữa, là Túc Sư. Tiện mèo ánh mắt lóe lên kinh nghi bất định thần sắc, nhìn chằm chằm Vương Mi Lăng trầm ngâm một lát, tự lẩm bẩm nói ra, Túc Sư a, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có tu luyện tinh diễn túc thuật người tồn tại. Dương Chân nghe không hiểu ra sao, tò mò hỏi, Túc Sư là người nào? Vì cái gì ngươi một mặt kinh ngạc bộ dáng? Tiện mèo nhếch miệng, không có trả lời vấn đề này, mà là một mặt tràn đầy phấn khởi dò xét Vương Mi Lăng. Vương Mi Lăng nhìn thật sâu tiện mèo một chút, đối Dương Chân giải thích nói ra, Túc Sư là một loại cực kỳ hiếm thấy con đường tu luyện. Am hiểu thôi diễn tinh diễn thuật số, túc thuật thành đế nghe nói có thể nháy mắt vạn dặm, xem thấu quá khứ tương lai. Dương Chân con mắt lập tức trừng tròn xoe, kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo hỏi, thật có tà môn như vậy? Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, đừng hỏi bản tôn không biết, bản tôn lại chưa từng gặp qua túc thuật thành đế gia hỏa. Làm sao biết bọn hắn đến cùng có thể hay không nháy mắt vạn dặm? Dương Chân nghi ngờ nhìn, chằm chằm tiện mèo, không biết vì cái gì. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy tiện mèo cái này bức khả năng lai lịch không nhỏ. Hiện tại loại trạng thái này, có thể là sống thời gian quá dài, đầu tú đậu, bất quá túc sư loại tu sĩ này thật đúng là để Dương Chân kinh hãi. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại có như vậy nghiêu bức nghề nghiệp. Lại có thể nháy mắt vạn dặm. Đây chẳng phải là Thương Hải Tang Điền trong mắt bọn hắn cũng bất quá là một cái chớp mắt sự tình. Tiện mèo gặp Dương Chân một mặt mờ mịt, bĩu môi một cái nói, tiểu tử, không cần nhập ma, không nói trước những cái kia túc thuật đại đế đến cùng có thể hay không nháy mắt vạn dặm. Chính là thật có thể. Loại năng lực này cũng không trở thành để cho ngươi kinh ngạc thành cái bộ dáng này đi. Phải biết trong truyền thuyết đại đế sinh mệnh cũng không chỉ một vạn năm. Nghe tiện mèo mà nói, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, hắn vừa rồi xác thực cử chỉ điên rồ. Đem xanh thảm tinh cầu bên trên thời gian quan niệm sử dụng đến nơi này. Nếu như trên địa cầu đột nhiên xuất hiện một cái có thể nháy mắt vạn dặm, nhìn thấu thế gian ngàn vạn biến hóa người, dọa cũng dọa chết người. Tại trong này lại khác, Dương Chân rất hoài nghi tiện mèo hỗn đản này chỉ sợ cũng có thể làm đến nháy mắt vạn dặm. Con hàng này mặc dù không có kỹ năng này, chưa chắc đã nói được thật sống một vạn năm lâu như vậy. Thời gian càng là xa xưa, lưu lại tuyên cổ bí ẩn thì càng nhiều. Một cái địa cầu nho nhỏ bên trên đều lưu lại vô số để hậu nhân tranh nhau tìm kiếm bí ẩn. Chớ đừng nói chi là nơi này. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Dương Chân thần thức khôi phục thanh minh. A, hai đạo tiếng kêu kinh ngạc đồng thời truyền đến. Tiện mèo cùng Vương Mi Lăng hai người tất cả đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân. Các ngươi nhìn ta làm gì? Dương Chân cổ quái mà hỏi. Tiện mèo không có trả lời vấn đề này. Vương Mi Lăng lại là cười khổ một tiếng, nói ra, kỳ thật ngay từ đầu ta đối túc sư nói cũng không phải là đặc biệt tán thành. Thẳng đến gặp ngươi sau đó, ta càng ngày càng cảm thấy túc sư nói hết sức chính xác. Dương Chân nháy nháy mắt, hỏi, ta là có người có đại khí vận? Vương Mi Lăng nhẹ gật đầu. Tiện mèo ở một bên từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Hiện tại Dương Chân cũng đối vận khí của hắn có chút hiếu kỳ. Bây giờ suy nghĩ một chút, vận khí của hắn cho tới nay giống như cũng không tệ. Chỉ là phiền phức hơi nhiều. Cái này, cũng gọi có người có đại khí vận. Nghĩ tới đây, Dương Trần lại có chút hoài nghi cái này túc sư đến cùng phải hay không thần côn. Hắn cái này cái gọi là đại khí vận nếu như không phải hắn thiên phú quá cao mà nói. Chỉ sợ sớm đã chết rồi đến mấy lần. Phiền phức không ngừng đại khí vận cũng gọi đại khí vận. Dương Trần chợt nhớ tới Vương Mi Lăng dự tính ban đầu. Tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi tìm ta đến cùng muốn làm gì? Nghe nói như thế, Vương Mi Lăng hít sâu một hơi. Nói ra, ta nghĩ để ngươi theo chúng ta cùng đi Hải Long Trì. Trong khoảng thời gian này, Dương Trần trong lỗ tai cơ hồ tất cả đều là Hải Long Trì. Đại đế bi loại lời này đề. Tại trong Hải Long Trì, có một khối to lớn bia đá. Nghe nói là Đông Hoang Đại Đế từng tại trước tấm bia đá ngồi trong chốc lát. Phía trên ẩn chứa một tia đại địa khí tức, gây nên vô số người chạy theo như vịt. Tất cả đều muốn tại trong đó cảm ngộ ra một chút đồ vật. Thế nhưng là một năm trôi qua đi, đừng nói là cảm ngộ ra một điểm đại đế đồ vật. Rất nhiều tu sĩ tận gốc lông gà đều không có cảm ngộ đi ra qua. Rất nhiều người lại cao hơn nhiệt tình cũng ma diệt. Mọi người ở đây nghi thần nghi quỷ hoài nghi đại đế bi này đến cùng phải hay không Đông Hoang Đại Đế đã từng ngồi qua đồ vật lúc. Một tin tức lần nữa truyền đến. Triệt để dẫn nổ Hải Long Trì. Đông Hoang Đại Đế Đế Ngân xuất hiện. Mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Có thể như cũ có không ít người tận mắt nhìn thấy. Liền ở trên đại đế bi, huyền chuyển bên trong giống như là huyết mạch lưu chuyển, lộ ra một cỗ vô cùng khí tức huyền ảo. Nghe nói nhìn thấy Đông Hoang Đại Đế Đế Ngân tu sĩ. Vô luận tu vi gì, tất cả đều ngủ 3 ngày mới tỉnh lại, để cho người ta cảm thấy cổ quái là những người này sau khi tỉnh lại. Ngoại trừ có thể dựa vào ký ức vẽ ra một cái siêu siêu vẹo vẹo đế ngân bên ngoài. Liên quan tới bia đá chuyện khác lại cái gì cũng không nhớ nổi. Nếu như không phải những người này đều là tại khác biệt thời gian bất đồng địa điểm vẽ ra tới đế ngân, đám người còn cho là bọn họ đang nói láo. Mọi loại chứng thực không có kết quả phía dưới. Lần này Đông Hải thời gian vạn hoa đảo cũng đưa tới càng ngày càng nhiều tu sĩ. Náo nhiệt đến nay, Dương Trần nghe một mặt mộng. Những người này cũng thật sự là có ý tứ. Một cái gì cũng nhớ không nổi đến ngộ không ra được đế ngân. Đại đế ngồi qua đặt mông bia đá. Cũng làm người ta giống như là ngửi được trứng khe hở con ruồi một dạng. Tất cả đều hướng bên này đánh tới. Đây là có nhiều nhàm chán à. Loại chuyện này. Nếu như không phải Dương Trần trên thân đồng dạng xuất hiện tới này cái cổ quái đế ngân, Dương Trần liền đến đều không có hứng thú. Dương Trần sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Mi Lăng hỏi: "Đi theo các ngươi, ta cần muốn làm gì?" Vương Mi Lăng tựa như cảm thấy Dương Trần thái độ chuyển biến, khanh khách khẽ cười một tiếng nói ra: "Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi theo chúng ta liền tốt." Đến lúc đó gặp phải cơ duyên tạo hóa, ngươi cũng có thể tham dự. Dương Trần ngẩn ngơ, nữ nhân này là coi hắn là thành vật biểu tượng. Trần chờ sau một lát, Dương Trần nhếch miệng hỏi, cái này cái gì Đông Hoang Đại Đế? Thật có thần kỳ như vậy, tại tảng đá bên cạnh ngồi xuống liền có thể lưu lại đại đế khí tức. Còn có thể lĩnh ngộ ra thứ gì đến hay sao? Nói thật. Dương Trần đối loại này truyền thuyết cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Cho đến bây giờ, hắn cũng bất quá là chỉ muốn làm rõ trên người đế ngân ấn ký là chuyện gì xảy ra mà thôi. Vương Mi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi, tiện mèo ở bên cạnh cười ha ha. Suy vừa nói, tiểu tử, đừng xem thường đại đế, đừng nói là tại tảng đá bên cạnh tham đạo. Chính là tại trong đó thả cái giám đều có thể để các ngươi lĩnh hội cái 10 năm 8 năm. Móa nó, ngươi có thể hay không đừng nói như thế ác tục. Dương Trần tức giận nói ra. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị. Nói ra, Lời nói cầu thả để ý không cầu thả. Ngươi còn đừng không tin. Nếu là túc sư thật coi trọng như thế ngươi, nói ngươi có đại khí vận, bản tôn cảm thấy ngươi vẫn là đi một chuyến Hải Long chỉ tương đối tốt. Nói không chừng sẽ đụng thiên vận, lĩnh ngộ ra một chút tuyệt học tới. Tuyệt học là cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Tiện mèo chuyển tròng mắt, cười đến ý vị thâm trường, chậm rãi nói ra, có một loại võ kỹ siêu thoát thế gian bất luận cái gì phẩm giai phân loại. Loại vật này tại phổ thông tu sĩ trong tay chính là tuyệt học, tại thánh giả trong tay gọi là thần thông, tại đế cảnh trong mắt cường giả là đế thuật. Ai ôi, nghe nói như thế, Dương Chân con mắt lập tức phát sáng lên. Nếu quả thật có tiện mèo trong miệng nói loại này tuyệt học mà nói, đơn giản chính là đại chiêu a. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là không có gì đại chiêu. Trách không được đánh nhau thời điểm luôn cảm thấy như thế khó chịu. Đại đế dám thật có thể để phổ thông tu sĩ lĩnh hội cái 10 năm 8 năm. Nghĩ tới đây, Dương Chân hắc hắc cười quái dị, nhiều hứng thú nói nói. Nói không chừng cái kia đế ngân thật sự là Đông Hoang đại đế một cái dám toác ra tới. Tiện mèo, sững sờ, cạc cạc cười quái dị, nhìn xem Dương Chân nói ra. Vậy ngươi ở kiếp trước, hoặc là ở kiếp trước, hoặc là tốt nhất một thế, chẳng lẽ lại cũng là Đông Hoang đại đế một cái dám cho bắn chết? Móa nó, con mẹ nhà ngươi đừng chạy. Cứu mạng a. Bị cái rắm bắn chết người ngược đãi tiểu động vật á. Ngoạc kép, trong rừng cây, Vương Mi Lăng thần sắc chấn động mãnh liệt, một mặt hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng xa Dương Chân cùng tiện mèo. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.